Pháo hôi dưỡng bánh bao Tiểu Kiều thả trung lộ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Phục dần dần cảm thấy không thích hợp, trước đây hắn ngay cả cửa nhà mình cũng không vào. Bây giờ đầu tiên là đỡ mình, hôm nay lại hành động như vậy, chẳng lẽ cô đang nghĩ ngợi, chợt nghe Thẩm Tử Phòng nghiêm túc nói. Quê nhà ta ở Nam Châu, phụ mẫu trong nhà còn, có hai vị huynh trưởng, đều đã lấy vợ, ta cũng không có hôn ước trong người. Mạnh Phục ngẩn ra, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn hắn, vừa lúc đối diện với con người nghiêm túc của hắn. Khuôn mặt kia tuy là một mảng lớn màu đen, nhưng nghĩ đến đã nhìn quen rồi, Mạnh Phục cũng không cảm thấy xấu xí, ngược lại bởi vì một cái liếc mắt này của hắn, trong lòng chợt nhảy lên, vội vàng quay đầu tránh đi. Ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Chỉ nghe Thẩm Tử Phòng tiếp tục nói, hôm nay ta bế ngươi từ trong hồ nước ra ngoài, tất cả mọi người đều nhìn, sau này ngươi cũng không dễ tìm người khác, nên chịu trách nhiệm với ngươi. Mạnh Phục trong lòng giật mình, vội vàng xua tay, không cần, nói ra là ta liên lụy ngươi, ngươi cũng không cần. Nhưng cô còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Tử Phòng ngắt lời nói. Ngươi trước nghe ta nói xong, ngươi lại quyết định. Mạnh Phục ngày xưa cũng coi như là quả ớt nhỏ hương gian, giờ phút này lại có chút không dám cự tuyệt hắn, chỉ đành thành thật gật đầu, để hắn nói trước. Tộc trưởng đại gia thu ngươi làm cháu gái nuôi, trước đây Khương gia cũng chính miệng thừa nhận, muốn gả ngươi làm con gái xuất giá, như vậy cũng ổn. Nhưng bây giờ ta quấy nhiễu thanh danh trong sạch của ngươi, là nên cưới ngươi. Chỉ là ta biết được bộ dáng này của ta, không xứng với ngươi, ngươi không muốn cũng là bình thường. Mạnh Phục vội vàng xua tay nói, không có, ta chưa từng dám ghét bỏ tiên sinh, ngược lại là ta. Giọng cô như muỗi kêu, lúc trước chỉ muốn mang ba đứa trẻ theo chính đạo, chưa từng cân nhắc hôn nhân đại sự của mình. Hơn nữa, tuổi của thân thể này cũng còn nhỏ, hơn nữa tương lai rất dài, hắn làm sao có thể không gặp được người mình thích chứ? Hiện tại sao tộc trưởng đại gia lại có ý tốt thu mình làm cháu gái nuôi? Rốt cuộc là sợ mình bỏ rơi ba đứa nhỏ mà chạy. Liền hỏi Thẩm Tử Phòng, người cưới ta cũng phải có sẵn sàng làm cha dượng này chứ? Thẩm Tử Phòng gật đầu, cũng không phủ nhận lời này của cô. Mạnh Phục nhất thời có chút tức giận, ta liền biết, làm gì có chuyện tốt như vậy, để ta làm cháu gái. Vốn là thấy ngươi có chân tài thực học, bây giờ tuổi tác không tốt, đều không muốn san sẻ cung phụng, muốn lợi dụng ta để ngươi lưu lại mà thôi, bọn họ trái lại đã tính sẵn rồi. Tộc trưởng đại gia mặc dù lo cho mình, nhưng tính kế như vậy, khiến trong lòng Mạnh Phục không thoải mái. Chính mình vốn nuôi ba đứa trẻ là thật tâm thật ý, nhưng hôm nay bảo hắn tính toán như vậy, trong lòng không khỏi không thoải mái, còn nhân cơ hội mượn chuyện Thẩm Tử Phòng cứu mình, mà hắn bản tính là người tốt, muốn hắn cưới mình. Đảo mắt thành cháu rể của hắn, quanh năm suốt tháng 12 lượng bạc cũng không cần cho. Mắt thấy Thẩm Tử Phòng không giận chút nào, lại cảm thấy hắn thành thật, trong lòng hối hận không thôi, nói ra lời thật với hắn. Ta là biết bơi, hôm nay nháo ra nguyên là ta không phải, chỉ muốn để tộc trưởng đại gia quyết đoán, đừng để ta luôn bị cha mẹ chồng không có lương tâm này đè ép, làm chủ cho ta một lần, để ta về sau thật sự làm chủ. Vốn định dọa bọn họ một chút, lại không ngờ ngược lại liên lụy ngươi. Dứt lời, liền khóc lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang yên đang lành Mạnh Phục lại thành như vậy, nữ tử không lập hộ tịch được, thật sự là tuyệt hậu, cô chỉ có thể dẫn theo ba đứa nhỏ này. Bọn họ bơ vơ bất lực, bản thân bơ vơ không nơi nương tựa, vừa vặn sưởi ấm lẫn nhau. Nhưng cô không muốn ba huynh muội bọn họ trở thành nhân vật phản diện pháo hôi là thật, muốn mang bọn họ đến chính đạo cũng không giả. Nhưng bây giờ lòng dạ này của hắn lại bị người này nắm lấy hoặc là tính kế lợi dụng. Càng nghĩ càng ủy khuất, khóc đến thương tâm không thôi. Thẩm Tử Phòng thấy cô khóc đến khổ sở, sao có thể không động tâm, cầm khăn tay sạch sẽ đưa cho cô, nhẹ giọng an ủi. Không nói cái gì liên lụy hay không liên lụy, bây giờ đã như thế này, cũng không nói đúng sai của ai, chỉ hỏi ngươi một câu. Có nguyện ý hay không? Mạnh Phục cô khóc, không nói được một câu. Hắn suy nghĩ một lát, lại nói, nếu ngươi không muốn, cũng đồng ý trước, ta nhất định phải ở lại đây một năm mới đi, tốt xấu gì trong một năm này, bọn họ sẽ không thu xếp mọi thứ ở khắp nơi cho ngươi, ngươi cũng có thể an tâm một chút. Nếu một năm sau ngươi vẫn không có trốn về tốt, lại không muốn gả cho ta nhận ngươi làm muội tử, ta đi tới đâu sẽ dẫn ngươi tới đó. Mạnh Phục nghe hắn nói, kinh ngạc nhìn hắn, sao ngươi lại tốt như vậy, giúp ta làm gì, ta lại không có bạc cho ngươi. Hai người cũng không quen biết bao lâu, tạm thời có thể coi là bằng hữu, lấy đâu ra cảm tình. Hắn nguyện ý lấy mình, bất quá là bởi vì hắn là quân tử đoan chính. Cách chương.